Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Nhiên dùng đũa gẩy gẩy miếng tôm hùm trong bát. Rồi, bạch, một tiếng ném đũa xuống bàn. Tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rả đều im bặt. Ánh mắt đổ dồn về phía này. Ngụy Tử Nhiên, bộ mặt ngang ngược kiêu kỳ. Ánh mắt khinh thị nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn khiến Ngụy Tử Thanh người vẫn còn cầm đôi đũa trên tay chỉ muốn độn thổ. Cô ta ân hận nghĩ, mình ngu thật, rõ ràng biết con nhỏ này không phải loại dễ tính, sao lại ảo tưởng rằng nịnh nọt một chút là được nở nụ cười. Mình thật ngây thơ, làm sao có thể dễ dàng lấy lòng tiểu thư này được. Đã bao lần vấp phải, sao vẫn tin Ngụy Tử Nhiên là Ngụy Tử Nhiên chứ? Không phải cứ tâng bốc là được, cũng không cần thương hại cô ta. Ánh mắt sắc lạnh của Ngụy Quân Trường xuyên thẳng vào Ngụy Tử Thanh, khiến cô ta run rẩy, đôi đũa rơi kẹt xuống bàn, vội vàng giải thích, "Ông nội, cháu thấy Yến Tử gầy quá nên gắp thêm đồ ăn, không ngờ em ấy không thích, cháu tưởng em ấy thích tôm hùm lắm cơ." Ngụm ngập không nói tiếp được. Lẽ nào nói mình nịnh hót không đúng chỗ? Ánh mắt Ngụy Quân Trưởng liếc nhìn bát cơm, thấy miếng tôm hùm, trong lòng chợt hiểu, nhân viên thay bát đũa mới, giọng điệu nghiêm khắc ra lệnh, nhân viên phục vụ lập tức mang bộ bát đũa mới đến cho Cố Hiểu Thanh. Ông hạ giọng, dịu dàng nói với Ngụy Tử Nhiên, Yến Tử, thôi nào, đừng giận nữa. Chị em tốt với em, dù em có sạch sẽ quá mức cũng phải nói năng cho đàng hoàng. Đừng làm người khác hoang mang. Đây là cách giải thích cho hành động của Ngụy Tử Nhiên. Ngụy Tử Nhiên, ừ một tiếng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kiêu ngạo và khinh thị với Ngụy Tử Thanh. Cô cầm đũa gắp một miếng rau xanh bỏ vào bát Ngụy Quân Trường. Nịnh nọt, ông nội ăn món này đi. Ông thích mà. Thịt kho tàu không được ăn đâu. Ông phải chú ý đường huyết và mỡ máu. Rau xanh tốt nhất, rất bổ dưỡng. Ngụy Quân Trưởng bất lực nhìn bát cơm, đành nghiến răng nuốt trôi. Ngụy Tử Thanh và mọi người tròn mắt. Ai cũng biết lão gia ghét rau xanh đến mức nào, gần như xem như kẻ thù. Vậy mà giờ chỉ vì vài câu của Ngụy Tử Nhiên, ông lại ăn ngon lành. Không thể không kinh ngạc. Họ biết lão gia cưng chiều Ngụy Tử Nhiên, nhưng chưa đến mức muốn gì được nấy. Vậy mà giờ đây, Ngụy Tử Nhiên làm vậy, lão gia lại nghe lời răm rắp, thật không thể tin nổi. Nhưng ai biết được nỗi khổ trong lòng Ngụy Quân Trưởng. Ngụy Tử Nhiên, này chính là khắc tinh của ông, biết ông phải diễn cho thật tự nhiên, nên nhân cơ hội này trả thù ông. Đây là nợ của Ngụy Tử Nhiên thật. Ngụy Quân Trưởng cười khổ, cố nuốt trôi miếng rau cuối cùng. Đã nhiều năm ông không ăn rau xanh nhiều như vậy, nhất là loại rau xanh lè này. Thực sự ông rất ghét vị của nó. Ông nội, ông có sao không? Nếu không nuốt nổi thì nhổ ra đi à? Ngụy Tử Thanh nhìn biểu hiện khổ sở của lão gia, cố gắng khuyên nhủ, hy vọng ông nhổ ra để dạy cho Ngụy Tử Nhiên một bài học. Ngụy Quân Trưởng nhai mấy cái, cố nuốt trôi, cháu nói gì thế? Ngụy Tử Thanh, ông nội ăn rất ngon miệng, không có gì khó chịu cả. Đừng nói bậy. Ngụy Tử Nhiên liếc Ngụy Tử Thanh, thách thức gắp thêm một đũa rau chân vịt bỏ vào bát ông. Hoàn toàn là hình ảnh cô cháu gái hiếu thảo. Ngụy Quân Trưởng nhìn bát cơm đầy ắp rau, rất muốn bỏ đũa. Nhưng liếc thấy ánh mắt căng thẳng của Phương Thiếu Hàn, đành lặng lẽ ăn tiếp. Thế là bữa ăn kết thúc trong không khí kỳ quặc. Lão gia từng miếng ăn rau xanh. Ngụy Tử Nhiên thoải mái ăn thịt kho, gà quay, vịt nướng. Mọi người xung quanh im lặng dùng bữa. Bầu không khí vui vẻ ban đầu đã tan biến từ lúc nào. Nhưng bữa ăn này dường như chưa kết thúc. Có người gõ cửa bước vào. Ngụy lão, nghe nói ngài ra ngoài dùng bữa, tôi đang ở phòng đối diện nên qua thăm ngài. Mấy người đàn ông mặc vest bước vào chào Ngụy Quân Trưởng. Ngụy quân trưởng lập tức đứng dậy, cười xã giao, Tiểu Viên, Tiểu Vương, Tiểu Phùng, các cậu cũng đến đây à, già rồi, chỉ muốn sum họp gia đình, nên dẫn cả nhà đi ăn. Người đứng đầu là viên chủ nhiệm, tuổi ngoài tứ tuần, mái tóc đen nhánh, phong thái nho nhã, ánh mắt sắc bén như dao, miệng cười nhưng trong mắt đầy sát khí. Vừa nói chuyện với Ngụy quân trưởng, ánh mắt ông ta không động tĩnh quan sát xung quanh, thấy Ngụy Hán Kiến cũng lên tiếng chào hỏi, có vẻ quen biết, nhưng là bạn hay thù thì Cố Hiểu Thanh không rõ. Ánh mắt người này lướt qua người cô, dù rất nhanh nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa khiến cô rùng mình. Ánh mắt săn mồi đầy xâm lược khiến Cố Hiểu Thanh vô cùng khó chịu. Người này tuyệt đối không phải bạn. Vị này là, viên chủ nhiệm chỉ vào Cố Hiểu Thanh hỏi. Ngụy quân trưởng vỗ đầu cô, nói, cháu gái tôi, Ngụy Tử Nhiên, để cậu chê cười, đứa bé này sức khỏe không tốt, ít ngoài, không như mấy đứa kia. Nào, chào chú Viên đi, Ngụy Tử Nhiên, ngoan ngoãn đứng dậy chào. Cháu chào chú Viên, viên chủ nhiệm đảo mắt nhìn, khen ngợi, Ngụy lão, nhà ngài đúng là đất lành chim đậu, con cháu khí chất hơn người, rất có phong thái của ngài, cô bé này trông rất giống ngài. Đương nhiên rồi, cháu là cháu gái giống ông nội nhất mà. Ngụy Tử Nhiên, quen với lời khen của người ngoài, không ngại ngùng đáp, viên chủ nhiệm cười, mọi người nói chuyện một lúc rồi ra về, vì bên kia còn có bàn tiệc đang chờ. Ngụy quân trưởng cũng thanh toán hóa đơn, dẫn mọi người về, Phương Thiếu Hàn đi sau lưng. Ngụy Tử Nhiên khẽ nói, phải cẩn thận người đó, hôm nay chắc chắn là đến xác nhận, em làm rất tốt. Cố Hiểu Thanh im lặng, còn phải nói nữa sao, chẳng lẽ hắn chính là kẻ chủ mưu. Cách chương.